Sau khi gặp mặt, chương 40, Tô Siêu Mỹ cũng rất dữ dằn. Góc truyện audio.com, Mục Nhiên là bảo bảo ngoan, bị Lương Viễn chết bắt đi 3 ngày không lên lớp, trong lòng đầy cảm giác có lỗi vì vậy cả đêm Mục Bảo Bảo đều thực tự giác ở thư viện học đến 10 giờ cho đến khi người quản lý cũng tan tầm mới thu thập này nọ về ký túc xá. Phòng ký túc xá Lý chỉ có Lục Vũ Hạo đang ngồi lên mạng bên bàn, trên mặt đất là một cái hộp siêu lớn. Đây là cái gì? Mục Nhiên rất ngạc nhiên. Chuyển phát nhanh của cậu, lúc đưa tới cậu không ở đây, cho nên tôi ký nhận giúp cậu. Lục Vũ Hạo trả lời. Của tôi, Mục Nhiên ngoài ý muốn, nhìn cái thùng, thật sự là đề tên mình. Người gửi là một trang web mua sắm, Mục Nhiên dùng dao nhỏ mở thùng, phát hiện bên trong đều là trang phục mùa đông thật dày, còn có một tấm thiệp trang web gửi kèm. Sau khi xem xong nội dung, Mục Bảo Bảo ngây ngô cười, trái tim trở nên ấm áp. Cùng lúc đó, Lương Thiếu Gia đang ở trong văn phòng giáo viên phụ trách mua sắm tưng bừng hết trang web này đến trang web khác. Vì sao em lại không về ký túc xá? Anh họ giáo viên run rẩy hỏi. Anh câm miệng, Lương Viễn Chiết không thèm để ý hắn, tiếp tục nhấp chuột không ngừng mua đồ cho tâm can nhà mình. Anh muốn nói cho bác, em đây liền làm thịt anh. Anh họ Lệ rơi đầy mặt, những ngày này không dễ dàng mà trôi qua. Vì vậy vài ngày sau, Mục Nhiên không ngừng nhận được chuyển phát, bưu kiện một thùng lại một thùng, ngoài áo quần giày dép còn có thư và đồ ăn vặt, cuối cùng còn nhận được một con gấu teddy siêu siêu lớn. Mục Bảo Bảo có chút ngượng ngùng, đặt teddy bự lên giường. Mục Nhiên, bạn gái cậu đối xử với cậu thật tốt nha. Nhóm bạn cùng phòng vừa ăn đồ ăn vặt vừa hâm mộ ghen tỉ. Ừ tốt lắm, Mục Nhiên trong lòng vui vẻ, bạn gái nha. Lục Vũ Hạo ngồi ở một bên lạnh mặt một câu cũng không nói. Cậu muốn ăn không? Mục Nhiên đưa cho hắn một túi cá khô. Không cần, Lục Vũ Hạo cự tuyệt lạnh như băng. Nhìn ra tâm tình hắn không tốt, Mục Nhiên thực thức thời ngậm miệng, lấy cá khô lại tự mình ăn. Hoạt động ngoại khóa hữu nghị ở đại học rất nhiều, mà hot boy ở hệ hóa cũng rất ít, cho nên Mục Nhiên ở phòng 213 hiển nhiên cũng trở thành người được săn đón nhiều nhất. Tôi không muốn đi, Mục Nhiên nằm trên giường, ôm teddy bự kháng nghị. Không được, cậu là kiểu con trai mà các đàn chị thích nhất, nhất định phải đi. Bạn cùng phòng A, B đồng tâm hiệp lực tha Mục Nhiên trừ trên giường xuống đất. Mục Bảo Bảo giờ khóc giờ cười, đành phải thỏa hiệp. Đúng rồi, Vũ Hạo đâu? Bạn cùng phòng A tìm khắp nơi. Không biết hắn gần đây xuất quỷ nhập thần, chắc là... Có bạn gái, bạn cùng phòng B đoán. Mục Nhiên, hắn có nói gì với cậu không? Không có, Mục Nhiên đổi giày rồi đứng lên. Chúng ta đi trước hay chờ hắn? Vậy thì tôi gọi điện cho hắn trước, dù sao cũng không nên đến muộn. Bạn cùng phòng B sốt ruột muốn ngắm nữ sinh xinh đẹp, một phút chờ đợi cũng không đủ kiên nhẫn, lôi kéo mọi người ra khỏi cửa. Tụ hội lần này tổ chức ở một quán bar, ngọn đèn mờ nhạt, không khí an tĩnh, còn có ca sĩ hát nhạc cổ điển tiếng Anh. Hoàn cảnh này thật sự rất thích hợp để nói chuyện yêu đương, bởi vậy bạn cùng phòng A, B không bao lâu sau liền biến mất, không biết đã đến góc nào, để lại Mục Bảo Bảo một mình chán đến chết, ngồi ở trên sofa uống nước. Mục Nhiên, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cậu. Lục Vũ Hạo, góc truyện audio.com. Mục Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không cần ứng phó các cô gái muốn lại gần. Hôm nay có chút việc xong mới tới đây. Lục Vũ Hạo mở miệng nói chuyện trước, mùi rượu nồng đậm dâng lên. Cậu uống bao nhiêu rồi? Mục Nhiên nhíu mày, không nhiều, chỉ hơi choáng váng đầu. Lục Vũ Hạo dựa vào người cậu, thần trí có chút hỗn loạn. Nếu không tôi đưa cậu về nha. Mục Nhiên thử thăm dò. Được, Lục Vũ Hạo nhấc chân lên nhưng đầu gối không đủ lực lại ngã ngồi vào sofa. Còn nói cậu không sao, Mục Nhiên có chút bất đắc dĩ, giúp đỡ hắn đứng lên, thất tha thất thểu đi ra ngoài. May mắn ngoài quán bar còn có xe taxi, Mục Nhiên thật vất vả mới nhét được người vào. Lái xe sợ hắn nôn trong xe mình, một đường chạy như bay, rất nhanh về đến ký túc xá. Tiểu Nhiên, Lục Vũ Hạo đau đầu choáng váng gọi cậu. Sao vậy? Mục Nhiên buồn bực, người này nặng chết còn cố tình đứng không nổi, cứ cọ cọ lên người mình, nặng quá. Tôi thích cậu, Lục Vũ Hạo miệng hàm hàm hồ hồ. Mục Nhiên không có nghe rõ, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, kéo người lên giường. Hộc, mệt chết tôi. Mục Nhiên thở hồng hộc muốn đến bàn lấy nước nhưng tay bị túm chặt lại. Cậu làm gì thế? Mục Nhiên càng buồn bực, người này uống rượu xong tính tình tệ quá. Nhiên, Lục Vũ Hạo đè cậu lên giường, có chút vội vàng lung tung hôn xuống. Buông ra, Mục Nhiên hoảng hồn, liều mạng đẩy hắn. Nhiên, anh thích em, cho anh một cơ hội được không? Mắt Lục Vũ Hạo đỏ ngầu, lý trí bị cồn đuổi đi không còn một mảnh. Ở cùng một chỗ với anh, cái gì anh cũng có thể cho em. Mục Nhiên, em đáp ứng anh đi. Cậu nói bậy bạ gì đó. Mục Nhiên bị dọa đến mặt trắng bệch, giãy giụa né tránh hắn, kinh hồn chạy ra khỏi cửa. Tên kia có gì tốt? Lục Vũ Hạo ngồi xuống, có chút không khống chế được gầm nhẹ. Mục Nhiên cũng không quay đầu lại, chạy khỏi ký túc xá, đầu óc loạn thành một đống. Vì tiền để ở phòng, hơn nữa cậu cũng không biết nên đi chạy đi đâu, đành phải tìm nơi nương tựa chỗ Tô Siêu Mỹ. Ai khi dễ cậu? Tô Siêu Mỹ vốn đang ở ký túc xá ăn bưởi, chợt thấy Mục Nhiên hốc mắt đỏ bừng, nhất thời xù lông. Trong phòng không còn ai khác, Mục Nhiên ngồi trên ghế kể lại chuyện tình vừa rồi cho Tô Siêu Mỹ. Quả thực là hỗn đàn. Tô Siêu Mỹ nghe vậy tức giận, đưa một nửa trái bưởi trên tay cho Mục Nhiên, chính mình nổi giận đùng đùng xắn tay áo. Cậu cứ ngồi ăn bưởi, còn tớ đi báo thù. Đừng náo loạn. Mục Nhiên giờ khóc giờ cười, vươn tay giữ chặt hắn. Vậy cậu đêm nay đừng trở về, tớ dẫn cậu về nhà chú tớ ngủ. Tô Siêu Mỹ dọn dẹp vài thứ. Ngày mai tớ giúp cậu xin rời khỏi ký túc xá, cậu cứ đi đi. Không cần phiền như thế. Mục Nhiên ngượng ngùng vì quấy rầy cậu ta. Cậu cho tớ mượn 200 tệ tớ. Phiền toái cái gì, nghe tớ đi. Tô Siêu Mỹ ngắt lời cậu. Yên tâm đi, nhà chú tớ không ai ở cả, cậu có thể ở đến tháng sau, nơi đó cũng gần trường, chỉ cách một con phố. Cảm ơn cậu. Mục Nhiên cảm kích, nếu không có cậu ta, đêm nay mình thật sự phải ăn ngủ ngoài đường rồi. Cảm tạ cái gì, chúng ta là bạn tốt mà. Tô Siêu Mỹ dọn dẹp xong xuôi liền đưa Mục Nhiên về nhà chú mình. Trải qua chuyện lộn xộn như vậy, Mục Nhiên tự nhiên buồn ngủ vô cùng, muốn ngủ thẳng đến tận sáng hôm sau. Tô Siêu Mỹ bật đèn nhỏ trên tường, nằm bên cạnh người cậu, muốn nói gì lại thôi, nom có vẻ khó chịu. Sao vậy? Góc chuyện audio.com. Mục Nhiên bị cậu ta nhìn mà phát sợ. Cậu thích nam sinh, là thật sự nghiêm túc thích phải không? Tô Siêu Mỹ vẫn còn rất ngạc nhiên. Đương nhiên là nghiêm túc. Mục Nhiên bị hỏi có chút buồn bực. Vì sao lại hỏi vậy? Nhưng hai nam sinh ở cùng một chỗ có phải hơi kỳ quái hay không? Tô Siêu Mỹ không thể lý giải nổi. Đại khái có một chút. Mục Nhiên giàu dĩ, không nhiều người có thể chấp nhận, ví dụ như cha mẹ hắn sẽ không thích tớ. Như vậy không phải cậu sẽ mệt chết sao? Tô Siêu Mỹ nhíu mày. Ừ, sẽ mệt chết nhưng tớ không hề muốn buông tay. Mục Nhiên vùi mặt vào gối đầu, giàu dĩ. Trừ phi là hắn nói chia tay trước, không có khả năng đâu. Tô Siêu Mỹ liên tục lắc đầu. Hắn sẽ không, vì sao? Mục Nhiên bật cười, quay đầu nhìn cậu ta. Không phải cậu nói hắn hung dữ hả? Dữ là một chuyện, thích cậu là chuyện khác. Tô Siêu Mỹ lại gần mặt cậu tiện thì cười hề hề. Các cậu đã từng hôn chưa? Mục Nhiên mặt đỏ lên, lùi lùi vào chăn. Có rồi sao? Tô Siêu Mỹ hâm mộ ghen tị. Tớ còn chưa được hôn bạn gái. Mục Bảo Bảo quyết định giả chết đâu chỉ là hôn thôi đâu. Mau nói cho tớ biết các cậu hôn như thế nào. Tô Siêu Mỹ túm cậu ra ngoài. Cậu biến thái hả? Mục Nhiên giờ khóc giờ cười. Không phải, ý của tớ là không khí lúc đó thế nào, phải nói những gì. Tô Siêu Mỹ chảy nước miếng, nếu học được chính mình có thể trở về hôn hôn bạn gái nhỏ. Tự đi xem tiểu thuyết đi, tiểu thuyết giả lắm, tớ muốn nghe sự thật, tránh ra a, là bạn tốt thì nói cho tớ biết. Mục Nhiên, cậu thật đúng là, hề hề, nói mau. Mục Bảo Bảo khóc không ra nước mắt. Buổi tối này, hai người nói chuyện tới đêm khuya mới nghỉ ngơi, buổi sáng tất nhiên cả hai đều trốn tiết cho đến tận buổi chiều mới về trường. Mục Nhiên tìm quản lý khoa, xin phép được đổi ký túc. Hiện tại muốn đổi thì chỉ còn phòng ký túc hai người. Giáo viên kiểm tra máy tính, phòng 215 tòa E, được không? Tất nhiên là được ạ, Mục Nhiên còn chưa nói gì, Tô Siêu Mỹ đã thay cậu đáp ứng. Đầu tiên là giúp cậu nộp tiền thế chấp, sau đó lại cùng nhau trở về thu thập hành lý. Cậu yên tâm, nếu tên hỗn đản đó còn khi dễ cậu, tớ sẽ thay cậu giáo huấn hắn. Tô Siêu Mỹ hào khí vạn trưởng. Tớ đã luyện tập côn nhị khúc nha, tuy rằng biết rõ côn nhị khúc có vẻ buồn cười, nhưng Mục Nhiên vẫn yên tâm hơn không ít, lấy chìa khóa mở cửa ra. Phòng ký túc xá trống trơn, Mục Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào thùng hành lý. Làm sao cậu có cái này? Tô Siêu Mỹ bị Teddy Siêu Siêu bự dọa một phát, cầm giùm tớ một chút. Mục Nhiên đưa Teddy cho cậu ta, bản thân lại vội vàng nhét bộ quần áo cuối cùng vào túi, đứng lên vừa định đi, lại vừa lúc gặp được Lục Vũ Hạo mang đồ này nọ vào cửa. Cậu muốn làm gì? Tô Siêu Mỹ thực dũng cảm, hung dữ bảo hộ phía trước Mục Nhiên. Cậu đi đâu? Lục Vũ Hạo nhìn về phía Mục Nhiên, có chút sốt ruột. Hôm nay tôi có gọi điện cho cậu, nhưng cậu tắt máy. Không có gì, Mục Nhiên ngắt lời hắn. Tôi đi trước, không được. Lục Vũ Hạo tiến lên muốn kéo cậu, lại bị Mục Nhiên né tránh. Này, cậu muốn đánh nhau có phải không? Tô Siêu Mỹ xù lông, quay đầu tìm vũ khí khắp nơi. Tiểu Nhiên, ngày hôm qua tôi uống rất nhiều rượu, cậu cái gì cũng xem như là chưa nghe thấy được không? Lục Vũ Hạo bất chấp có người ngoài, trong giọng nói có chút ý tứ cầu xin. Tôi đã xin đổi ký túc xong rồi. Gocchuyenaudio.com. Giọng Mục Nhiên rất thấp cũng không nhìn hắn, kéo đồ ra ngoài. Tôi không cho cậu đi. Thấy cậu cố ý muốn đổi ký túc xá, sắc mặt Lục Vũ Hạo âm trầm, nhanh chóng chắn cửa phòng lại. Cậu bị cái gì thế? Tô Siêu Mỹ bốc hỏa. Lục Vũ Hạo lạnh lùng nhìn Tô Siêu Mỹ, liếc mắt một cái, ánh mắt có chút nguy hiểm. Cậu muốn làm gì? Tô Siêu Mỹ một chút cũng không sợ hãi, chừng ngược lại. Đây không phải là việc của cậu, ra ngoài. Lục Vũ Hạo chỉ vào cửa. Tôi có lời muốn nói với Tiểu Nhiên, không liên quan đến cậu. Đừng hòng, Tô Siêu Mỹ kéo Mục Nhiên qua. Tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ có thể lại sằng bậy. Tôi có luyện võ. Lục Vũ Hạo không nói chuyện, chỉ nhìn Mục Nhiên. Mục Nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ đối diện với hắn. Rõ ràng là có thể làm bạn tốt, vì sao lại muốn ồn ào thành như vậy? Cách chương.